Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, hát vang tiến mạnh. Dạng này là chư thần hội tổ chức dạng này thí luyện dụng ý chỗ. Tại đây loại cực đoan tình huống ác liệt phía dưới, toàn bộ sinh linh đều sẽ kích phát ra chính mình tiềm lực. Phát huy ra không tưởng được lực lượng. 10 tên đến từ man hoang đại thế giới sinh linh lại bị Long Chấn Vũ một người nghiền ép. Vừa lên đến cũng là đánh chết 2 cái, còn thừa 8 cái còn muốn cùng một chỗ liên thủ đem Long Chấn Vũ chém giết. Nhưng là bọn họ rất nhanh phát hiện tên nhân loại này không chỉ có thân thể rất mạnh, thì liền tốc độ cùng vũ kỹ cũng cực kỳ cường đại. Hóa thân hỏa diễm không ngừng tại 8 người ở giữa xuyên qua. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ 8 cái đến từ man hoang đại thế giới sinh linh chịu nhiều đau khổ. Phốp, máu bắn tung tóe, Long Chấn Vũ bàn tay đã xuyên qua bên trong một người lồng ngực. Cái kia nhất tôn chiến tranh cổ thụ hóa thân sớm đã xuất hiện. Mấy chục cây cành đồng loạt lọt vào cái này man hoang sinh linh trong thân thể. Trong nháy mắt man hoang đại thế giới lại vẫn lạc một người. Hóa thân. Này nhân loại còn tu luyện có hóa thân. Man hoang đại thế giới mấy người hãi hùng khiếp vía. Này nhân loại làm sao lại biến thái như vậy? Thủ đoạn một dạng tiếp lấy một dạng. Còn có cho hay không người sống đường? Nhưng Long Chấn Vũ như là ép căn bản không có chuẩn bị cho bọn hắn lưu đường sống. Một đầu chim lớn hoành không mà đến. Miệng rộng mở ra thế mà là trực tiếp đem còn thừa 7 người nuốt vào trong bụng. Long Chấn Vũ bản tôn cùng chiến tranh cổ thụ hóa thân cũng tiến vào côn bằng trong bụng. Long Chấn Vũ cái này là chuẩn bị đem những thứ này man hoang đại thế giới sinh linh toàn bộ lưu lại. Một cái đều không buông tha. Thật ngông cuồng, người thật ngông cuồng. Man hoang đại thế giới sinh linh tức giận không thôi. Này nhân loại căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Hoàn toàn là coi bọn họ là chàng heo tử. Muốn giết cứ giết, Long Chấn Vũ lười nhác cùng mấy người này nói nhảm, để côn bằng đi ra cũng chỉ là phòng ngừa bọn họ đào thoát thôi. Dù sao 7 cái thực lực không kém nghịch thiên cảnh nếu là tập trung tinh thần muốn chạy trốn lời. Nói, liền xem như Long Chấn Vũ cũng không có khả năng tất cả đều cản lại. Ngươi đừng ép ta nhóm, nếu không liều cái cá chết phá, coi như ngươi có thể giết ta nhóm. Chúng ta cũng có thể hủy đi ngươi một cỗ hóa thân. Man hoang đại thế giới sinh linh lạnh hừ một tiếng, làm ta sợ, cho là ta là bị sợ hãi. Liều cái cá chết phá. Các ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính các ngươi. Ngày hôm nay sẽ chỉ là cá chết sẽ không phá. Long Chấn Vũ trừng mắt, 7 cái man hoang đại thế giới sinh linh một trận hoa mắt. Về sau liền triệt để mất đi ý thức. Hoặc là nói không có sinh mệnh. Tử chú thuật, Long Chấn Vũ rất sớm đã đạt được tinh thần lực vũ kỹ. Một ý niệm đoạn người sinh tử. Mấy cái này đến từ man hoang đại thế giới sinh linh không thông tinh thần lực. Trên người có không có phòng ngự tinh thần lực bảo vật. Bị Long Chấn Vũ nhất niệm chém giết. Vẫn là câu nói kia có thể tiến vào một phương này thí luyện không gian đều là giàu đến chảy mỡ. Tại mấy cái này man hoang đại thế giới sinh linh trên thân Long Chấn Vũ lại lấy được không ít. Khoáng thạch còn có linh dịch, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Còn cái kia một cái màu đỏ rực hạt châu Long Chấn Vũ tạm thời còn chưa sử dụng tính toán. Dù sao cũng là thần khí, tại không tìm hiểu tình hình phía dưới vận dụng, chớ nói đả thương người rất có thể thụ thương chính là mình. Tuy nói bên cạnh hắn có một thời đại cổ lão thần minh băng xương nữ hoàng. Nhưng là Long Chấn Vũ lại còn không đến mức đem chân quý như thế thần khí giao cho băng xương nữ. Hoàng trên tay, cái này cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Giải quyết mấy cái này đến từ man hoang đại thế giới sinh linh về sau Long Chấn Vũ liền đi ra. Nhìn lấy Hạ Tử Thanh bọn họ kinh ngạc ánh mắt hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Một tháng trước Hạ Tử Thanh thực lực bọn hắn là hơi thắng tại Long Trấn Vũ. Ba người liên thủ càng là có thể toàn thắng Long Trấn Vũ. Nhưng là tại bọn họ hôn mê một tháng này trong lúc đó. Long Trấn Vũ đã là phát sinh biến chất hóa. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn có thể đè xuống Long Trấn Vũ. Chỉ là Long Trấn Vũ cái kia thần bí khó dò tinh thần lực cũng đủ để ứng đối bọn hắn. Có thể phòng ngự tinh thần lực bảo vật thật sự là quá mức hiếm thấy. Thì liền hạ ra mấy vị thần minh cũng không nghĩ tới qua tại lần này thí luyện bên trong hội tôn. Tại có thể tu luyện tinh thần lực quái vật, loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nhưng là Hạ Tử Thanh bọn họ cũng không có chuẩn bị cùng Long Trấn Vũ trở mặt. Cũng không tồn tại loại này lo lắng. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng Long Trấn Vũ sau đó phải tách ra khỏi bọn họ hành động. Long Trấn Vũ bây giờ thực lực tuy nói chính là hơi thắng tại bọn hắn. Nhưng là cũng chính là một chút phát giác lại quyết định Long Trấn Vũ một mình hành động hiệu suất. Muốn xa xa so đoàn đội hành động cao. Bọn họ đi theo Long Trấn Vũ bên người không những không giúp được giúp cái gì ngược lại là hội liên. Lụy Long Trấn Vũ. Tuy nhiên Long Trấn Vũ không có nói rõ, nhưng là Hạ Tử Thanh ba người rất là thức thời chính mình rời đi. Long Trấn Vũ nhìn lấy một phương này thí luyện không gian thở dài một hơi. Chính mình sẽ như thế không phải là không muốn để cho ba người bọn hắn cùng mình cùng một chỗ. Mạo hiểm, trên người mình có hai kiện thần khí, nếu là lại tính cả băng xương nữ hoàng vinh diệu, cái này đã coi như là ba kiện thần khí. Cơ hồ là người người có thể chu diệt. Hạ Tử Thanh ba người bọn hắn đi theo bên cạnh mình chỉ sẽ phải gánh chịu vạ lây. Hiện tại bắt đầu mới là trận này thí luyện kịch liệt nhất thời khắc. Thần minh vì gia tăng thí luyện độ khó khăn còn lại không ngừng đưa lên một chút thần giới sinh. Linh tiến đến, những thứ này thần giới sinh linh cũng không quá mạnh. Nhưng là đối với bọn hắn những thứ này chưa đặt chân bất diệt người mà nói cường đại như trước. Long Trấn Vũ chỉ là đi ra trăm trượng, thì lâm vào đến từ quang minh đại thế giới bảy dập. Xuất hiện ở trước mặt hắn là sáu tên song dực thiên sứ. Khiết cánh chim màu trắng để Long Trấn Vũ có chút sợ hãi. Dưới chân hắn là một phương cổ lão trận pháp, hiện ra ánh sáng xanh hình. Từ nơi này trận pháp chi bên trên truyền đến để Long Trấn Vũ đáng sợ thánh quang. Đến từ Ngọc Lan đại thế giới, lại từng tiến vào địa ngục đại thế giới tham dự qua thế giới chiến tranh. Về sau lại tiến vào huyền hoàng đại thế giới, lại được đưa tới diệu nhật đại thế giới. Bây giờ lại xuất hiện tại đây thí luyện không gian bên trong. Long Trấn Vũ ngươi trải qua thật đúng là đầy đủ phong phú a. Một tên song dực thiên sứ lạnh lùng, nhìn lấy Long Trấn Vũ. Các ngươi giải rõ ràng như vậy, làm sao các ngươi chuyên môn điều tra qua ta? Long Trấn Vũ nhướng mày, song dực thiên sứ trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, chỉ là một cái ti tiện dị đoan thôi. Nếu không có quang minh thần ý chỉ, ngươi cho rằng ngươi tại chúng ta bố trí lục mang diệt thế đại trận bên trong có thể còn sống. Diệt thế, chỉ bằng các ngươi, Long Trấn Vũ khinh thường hừ một tiếng. Nhân loại trừ cái này một cái miệng thật đúng là không có tác dụng. Một đầu song dực thiên sứ cười lạnh, ngón tay một điểm ánh sáng xanh quang mang đại thịnh, cuồn cuộn thánh quang xâm nhập Long Trấn Vũ thể nội. Thánh quang không ngừng ăn mòn Long Trấn Vũ thân thể. Thánh quang chỗ đến thế mà là phong tỏa huyền khí. Yên tâm chúng ta không sẽ chém giết ngươi. Quang minh thần ý chỉ là muốn đưa ngươi bắt về quang minh đại thế giới. Tại nhìn thấy quang minh thần trước đó ngươi còn sẽ không chết. Một đầu song dực thiên sứ nói ra. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Vậy ta hiện tại thì đưa các ngươi đi thấy các ngươi quang minh thần. Oanh, Long Trấn Vũ bên ngoài thân thần hy phun trào. Thiên đô tử hỏa càng là dâng trào không ngừng. Tiến vào trong cơ thể hắn thánh quang vậy mà đều bị thiên đô tử hỏa thôn phệ. Trở thành thiên đô tử hỏa chất dinh dưỡng. Tại một đầu song dực thiên sứ xanh trong mắt, Long Trấn Vũ bàn tay đã chấn vỡ hắn thân thể, một cái tản ra hào quang màu nhũ bạch thiên sứ chi tâm bị Long Trấn Vũ nắm trong tay. Long Trấn Vũ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chém giết một đầu song dực thiên sứ, khiến cho nguyên bản hoàn mỹ ánh sáng xanh xuất hiện một lỗ hồng. Một bộ này trận pháp không tại hoàn chỉnh, liền hoàn chỉnh ánh sáng xanh trận pháp còn đều không thể vây khốn Long Trấn Vũ. Lại càng không cần phải nói là tàn khuyết trận pháp, còn thừa năm đầu song dực thiên sứ cơ hồ không có cái gì sức phản kháng bị Long Trấn Vũ từng cái chém giết, quá yếu, yếu không tưởng nổi. Loại trình độ này thế mà là cũng sẽ bị chọn lựa tiến vào cái này thí luyện không gian. Long Trấn Vũ cau mày, những thứ này song dực thiên sứ mặc dù nói cũng đúng nghịch thiên cảnh, nhưng là thực lực thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có tư cách này tiến vào một phương này thí luyện không gian. Bị giết, ở phương xa một đầu có được cánh chim màu vàng song dực thiên sứ nhướng mày. Ở trong đầu hắn đông đảo trọng điểm biến mất 6 cái. Ỷ vào lục mang diệt thế đại trận đều không thể cùng cái này thí luyện không gian bên trong thiên kiêu địch nổi sao? Long Trấn Vũ đoạn thời gian này thực lực ngươi đề bạt nhiều như vậy sao? Cái kia nắm giữ cánh chim màu vàng song dực thiên sứ cười nhạt một tiếng. Tại đây song dực thiên sứ trên thân cảm nhận được vô tận thần minh khí tức. Thuần túy thần minh khí tức, rõ ràng hắn liền bất diệt cảnh đều không có đạt tới. Nhưng là trên thân vậy mà lại có như thế thuần túy thần minh khí tức. Thật sự là khiến người ta nghi hoặc, quang minh thần gia hỏa này lại đánh loại này gần bóng. Mấy cái tôn thần minh nhìn thấy cái này cánh chim màu vàng thiên sứ hơi hơi lắc đầu. Quang minh thần tại thần giới cũng có được không tầm thường sức ảnh hưởng. Lấy hắn lực lượng muốn đem một chút thiên sứ làm tiến cái này thí luyện không gian ngược lại cũng không phải việc khó gì. Bản thân cái này cũng cứ xem như không có gì. Nhưng là hắn nhiều lần phụ thân tại một đầu song dực thiên sứ tiến vào thí luyện không gian. Cái này thực đã chạm tới cái này thí luyện không gian quy tắc. Nhưng bởi vì hắn cũng không phải là bản tôn buông xuống. Vẻn vẹn đem một sợi ý chí bám vào tại một đầu song dực thiên sứ bên trên. Thí luyện không gian cũng vô pháp trực tiếp đem đuổi ra. Minh thần gia hỏa kia thật sự là càng ngày càng gan lớn. Lại dám đánh ta quang minh đại thế giới chủ ý. Nhìn lấy phía sau một chỗ thi thể. Cánh chim màu vàng thiên sứ cười lạnh. 6 cái thiên sứ chi tâm trực tiếp bị Long Trấn Vũ bóp nát. Tinh khiết thánh quang bị Long Trấn Vũ hấp thu, đề bạt chính mình tu vi. Bây giờ Long Trấn Vũ đã là nghịch thiên ngũ trọng đỉnh phong. Hiện tại hắn cần một cơ hội đột phá cái này một cái cửa khẩu. Bước vào nghịch thiên cảnh lục trọng. Trước đó Long Trấn Vũ chính là không ngừng tích lũy. Đại lượng linh dịch bị Long Trấn Vũ nuốt vào trong miệng. Thể nội huyền khí dày đặc vô cùng. Bị Long Trấn Vũ áp xúc đè thêm co lại, sinh ra chất thay đổi, làm một sợi tinh thần lực ngưng tụ thành một cái gai nhọn đâm xuyên một đầu đến từ thần giới linh trùng não hải về sau. Cái này một đầu linh trùng thì biến thành chiến tranh cổ thụ chất dinh dưỡng. Tại đây linh trùng nơi ở phương Long Trấn Vũ phát hiện nửa khối vỡ vụn thần cách. Từ phía trên lưu lại hỏa diễm khí tức nhìn lấy. Cái này là một cái hỏa hệ thần cách, chỉ tiếc đã vỡ vụn, không phải vậy cầm tới đại thế giới bên trong đi bán tất nhiên có thể bán đi một cái giá trên trời. Nhưng cho dù cái này một cái thần cách đã vỡ vụn, nhưng là đối với Long Trấn Vũ tới nói vẫn như cũ có tác dụng trọng yếu. Thần cách bên trong lưu lại đến thần minh lực lượng vừa vặn có thể trợ giúp hắn đột phá trước mắt. Cảnh giới, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.